thình thịch, hai quyền của Lâm Lạc phân biệt bị bọn họ chống đỡ. Lâm Lạc vừa chạm vào liền đi, phù ảnh thuật triển khai, linh hoạt như người cá, nhanh như thiểm điện. Nhưng hai người này đều là dưới chân run lên, không tự chủ được đều thối lui ba bước. Chứng kiến cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Phải biết rằng hai người này một người là tiên thiên lục trọng thiên, một người là tiên thiên tứ trọng thiên, đều là ở trung thừa cảnh, mà Lâm Lạc rõ ràng là tiên thiên tam trọng thiên, chỉ là tiểu thừa cảnh mà thôi, rõ ràng có thể lực địch trung thừa cảnh, cái này quá không thể tưởng tượng a. Trong tiểu cảnh giới, mỗi một trọng thiên lực lượng chênh lệch có hạn, nhưng tiểu cảnh giới cùng tiểu cảnh giới trong lúc đó, lực lượng này chênh lệch ít nhất là gấp 3. Lâm Lạc lấy một địch hai rõ ràng không có rơi vào hạ phong, điều này có thể không sợ hãi người sao? Nhưng bọn hắn ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng ai cũng không có hướng phương diện năm hệ cùng tu mà suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, đỏ mắt 2, chủ yếu là bọn họ cho rằng không ai sẽ ngu xuẩn như vậy, chuyên tu một hệ cũng không nhất định có thể đạt tới võ đạo đỉnh phong, huống chi là năm hệ cùng tu. Trên thực tế, tuy năm hệ cùng tu uy lực mạnh nhất, nhưng cảnh giới tăng lên thật sự quá chậm. Hai võ giả điều kiện giống nhau, một cái chuyên tu một hệ, một cái ngũ hành cùng tu, như vậy thời điểm võ giả ngũ hành cùng tu đạt tới tiên thiên cảnh, tự xưng là cùng giai vô địch. Nói không chừng võ giả chuyên tu một hệ đã đạt đến thanh huyền cảnh đại viên mãn, tùy tiện một cái tát liền đem năm hệ cùng tu giết chết. Nguồn hờ âu nờ hờ. Cờ âu mờ võ giả, truy cầu là cảnh giới. Nếu là cùng giai vô địch nhưng cảnh giới thong thả mà nói, loại vô địch này có cái dám dùng. Nhưng ai bảo bọn họ gặp Lâm Lạc là quái thai chứ? Lâm Lạc ngũ hành chi lực cùng truyền, tuy hắn còn không có học được hỏa long quyền, không cách nào dẫn động hỏa linh khí hình thành công kích đặc thù, nhưng lực lượng lại đột phá tiểu thừa cảnh, đạt đến trung thừa cảnh đỉnh phong, đủ để khí lực va chạm hai người kia. Hơn nữa thân hình hắn linh động, căn bản không có sợ hãi vũ khí của đối phương, chính xác là như cá gặp nước, linh động tự nhiên. Các ngươi tránh ra, ta tới đối phó hắn. Lâm Thiên Anh hét lớn một tiếng, tu vi hắn là tiên thiên thất trọng thiên, dĩ nhiên tiến nhập đại thừa cảnh, có thể ổn áp Lâm Lạc. Lâm Thiên Anh, đối thủ của ngươi là ta. Lâm Mạch Dương cũng hét lớn một tiếng, hắn là cao thủ thứ hai của phái từ bên ngoài đến, gần với Lâm Thiên Nhai nhất, tu vi đồng dạng là tiên thiên thất trọng thiên, cùng Lâm Thiên Anh có thể nói là lực lượng ngang nhau. Mà bản thổ phái ngoại trừ Lâm Thiên Vũ là cửu trọng thiên đỉnh phong, Lâm Thiên Anh là thất trọng thiên gia, ba người còn lại đều là trung thừa cảnh, không cách nào đối với Lâm Lạc tạo thành uy hiếp. Thế cục từng chút nghiêng về hướng phái từ bên ngoài đến, có Lâm Lạc vạn mộc chi xuân làm tiếp tế, phái từ bên ngoài đến là càng đánh càng hăng, vô luận là ở thực lực hay là khí thế, đều chậm rãi áp đảo bản thổ phái. Khốn kiếp! Lâm Thiên Vũ kêu to một tiếng, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên, một thanh trường kiếm toàn thân thanh sắc đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bắn ra, bị hắn cầm trong tay. Một cổ khí thế cường đại lập tức cuồn cuộn di động, thanh hồng kiếm. Tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng, đồng thời ngừng đánh nhau. Lâm Thiên Vũ, ngươi điên rồi, dám đối với đồng tộc đệ tử sử dụng pháp khí. Lâm Thiên Nhai vừa giận vừa sợ, không thể tưởng được Lâm Thiên Vũ cư nhiên thua không nổi như thế, lại đem pháp khí thanh toán đi ra. Gia tộc chính là nghiêm lệnh, cấm đồng tộc tranh đấu sử dụng pháp khí. Lưu xà huyết dịch cốt đan lại, lập tức biến, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thiên Vũ đằng đằng sát khí nói. Bốn người Lâm Thiên Nhai đều là mặt lộ vẻ khó xử. Lâm Thiên Vũ vốn là tiên thiên cửu trọng thiên đỉnh phong, lại có pháp khí chi trợ, chiến lực thẳng tiến tiên thiên đại viên mãn cảnh, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống đỡ. Nhưng xà huyết dịch cốt đan là chân quý bực nào, nếu tặng cho bọn hắn màu nói, phái từ bên ngoài đến cùng bản địa phái chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn, sau đó càng chịu lấy bọn họ khi nhục. Đủ rồi. Đúng lúc này, một mỹ phụ nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 40 tuổi hiện ra trong tràng, tràn đầy khí chất ung dung đẹp đẽ. gặp qua thất trưởng lão. Bọn người Lâm Thiên Vũ, Lâm Thiên Nhai toàn bộ cung kính thi lễ. Thiên Vũ, ngươi không nhớ rõ gia quy sao? Mỹ phụ này đúng vậy nữ tính duy nhất trong Lâm gia bát đại trưởng lão, tên là Lâm Sương Hoa, đã gần 200 tuổi, tu vi niết âm nhị trọng thiên. Lâm Thiên Vũ thu hồi thanh hồng kiếm nói, Thiên Vũ biết sai, xin thất trưởng lão trách phạt. Hừ, niệm tình ngươi biết sai, đi băng long động tu hành một tháng, trong lúc này không được đi ra, nếu không thời hạn diện bích tăng gấp bội. Lâm Sương Hoa lành lạnh nói ra, đệ tử tuân mệnh. Lâm Thiên Vũ hướng Lâm Sương Hoa thi lễ, thân hình nhấp nhoáng, tự nhiên là đi cái gì băng long động chịu phạt. Luận bàn có thể, nhưng các ngươi đều là Lâm gia đệ tử, là huynh đệ máu mủ tình thâm, các ngươi thủy chung phải nhớ rõ điểm này. Lâm Sương Hoa ngược lại nhìn về phía mọi người Lâm Lạc, thành khẩn nói, đệ tử minh bạch. Bọn người Lâm Thiên Nhai đều trả lời. Lâm Sương Hoa gật gật đầu, thân hình run lên, tất cả mọi người không có thấy rõ nàng là rời đi như thế nào, dĩ nhiên biến mất vô tung. Cao tầng gia tộc quả nhiên thời khắc đều chú ý tình huống Đằng Long Viện, chúng ta những người này coi như là hy vọng gia tộc, nói không chừng tiếp qua 100, 200 năm, nơi này sẽ có một số người là trưởng lão trong gia tộc. Trong lòng Lâm Lạc thầm nghĩ, đã không có Lâm Thiên Vũ, bản địa phái tự nhiên không có khả năng lại náo. Đây cũng là lần đầu phái từ bên ngoài đến cùng bản địa phái đối kháng lấy được thượng phong. Bốn người Lâm Thiên Nhai đều vui mừng quá đỗi, liền khen Lâm Lạc là phúc tinh, càng là đối với hắn có thể dùng tu vi tiểu thừa cảnh kiên cường giữ trung thừa cảnh mà ngạc nhiên không thôi. Trở lại trong phòng, Lâm Lạc ăn xá huyết dịch cốt đan, bắt đầu luyện hóa dược lực. Nơi này cao thủ nhiều như mây, làm cho Lâm Lạc sinh ra cảm giác áp bách cự đại. Hắn phải hết mọi khả năng tăng thực lực lên. Bản thổ phái cùng phái từ bên ngoài đến tranh đấu, bởi vì sự gia nhập của hắn mà càng thêm kịch liệt. Lâm Thiên Vũ thậm chí tế ra thanh hồng kiếm chưa từng có vận dụng qua. Tuy lần này có thất trưởng lão hóa giải nguy cơ, nhưng tổng sẽ có tình huống ý ngoài muốn xuất hiện, mà Lâm Lạc tuyệt không nguyện ý đem tánh mạng của mình ký thác vào trên tay người khác. Phải nắm chặt thời gian mau chóng tăng lên thực lực của mình. Bất quá, xà huyết dịch cốt đan này hương vị thật đúng là cực kỳ khó ăn, vừa đắng lại chát, còn có một mùi máu tanh. Sau khi tiến vào trong bụng, dược lực lập tức hóa thành một hỏa long, các nơi trong người bốc lên, toàn thân nóng rực, cả người thật giống như một khối sắt đốt hồng. Hắn cẩn thủ tâm thần, hỗn độn dung lô vận chuyển, bắt đầu luyện hóa dược lực trong cơ thể. Ông, tử đỉnh trong thức hải khẽ run lên. Dược lực lập tức hóa thành vô số đạo hỏa quang lốm đốm, từng cái tan tiến mỗi một mạch máu, mỗi một tế bào trong thân thể của hắn. Tiên thiên chi lực giống như sóng dữ chiều dâng, năm hệ công pháp của Lâm Lạc đều đã đạt đến tiên thiên tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai tứ trọng thiên. Mà dược lực của một khỏa xá huyết dịch cốt đan tương đương với tiên thiên cảnh võ giả khổ tu một năm, có lực lượng khổng lồ như vậy tích lũy, hắn lập tức có tư cách trùng kích tiên thiên tứ trọng thiên. Lúc trước hắn ở Anh Linh Điện đột phá, chính là giác ngộ suốt 3 ngày, hơn nữa rút lấy thần ý của Khuy Linh cảnh cường giả, có tích lũy thâm hậu như vậy, mới có thể một hơi phá tan bình cảnh tiên thiên cảnh tam trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, trùng kích tứ trọng thiên 1. Giác ngộ, đây chính là trạng thái mà võ giả tha thiết mơ ước. Một khắc giác ngộ đủ chống đỡ mấy tháng khổ tu, Lâm Lạc giác ngộ suốt 3 ngày, đủ để vượt qua người khác mấy chục năm tu hành, mới có thể năm hệ trung chuyển, liền phá tam trọng thiên. Mà tiên thiên tứ trọng thiên lại vượt qua một tiểu cảnh giới, nếu so với tam trọng thiên trước càng khó có thể đột phá. Hơn nữa dược lực của xá huyết dịch cốt đan là một chút phát huy ra tới. Ít nhất trước mắt dược lực còn chưa đủ để trợ giúp Lâm Lạc phá tan thành lũy tứ trọng thiên. Tích lũy, tích lũy, tích lũy. Đan dược liên tục không ngừng phóng thích dược lực. Bị hỗn độn dung lô nhanh chóng luyện hóa, hình thành lực lượng bản thân của hắn. Nếu như không có hỗn độn dung lô, dược lực viên đan dược này muốn toàn bộ phát huy ra mà nói, ít nhất phải mất 3 ngày. Nhưng hỗn độn dung lô là cường đại cỡ nào? Chỉ là một nén hương thời gian, liền đem tất cả dược lực toàn bộ chuyển hóa thành tiên thiên chi lực, bắt đầu trùng kích. Oanh! Tích lũy cường đại thoáng cái phá tan bình cảnh vô hình của tiên thiên tứ trọng thiên, đầu tiên là hỏa hệ, tiếp theo là thủy hệ, kim hệ, mộc hệ, thổ hệ, ngũ hành công pháp từng cái tiến nhập tiên thiên tứ trọng thiên, trung thừa cảnh. Lâm Lạc không có đứng dậy, mà là vận chuyển tiên thiên chi lờ. Xả huyết dịch cốt đan cố nhiên là linh đan, bất quá quá mức chân quý, gia tộc không có khả năng thường xuyên lấy ra ban thưởng. Cái gọi là cầu người không bằng cầu mình, ta phải mau chóng tìm được ngũ hành tinh hoa, như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên. Nghe nói đấu giá hội nơi này cái gì cũng có thể bán, có thể đi chỗ này thử thời vận. Bất quá, trên người của ta chỉ có 10000 lượng ngân phiếu, Lâm Thiên Vũ này mua một thanh pháp khí liền xài 9000 lượng hoàng kim, chút tiền ấy chỉ sợ cũng mua không được cái gì có giá trị. Nơi này tăng nguyên đan căn bản không đáng tiền, thạch căn thảo một chút cũng không có tác dụng, ta phải tìm kiếm phương pháp kiếm tiền mới. Đúng rồi, vô luận ở đâu, đan dược luôn đáng giá nhất. Trong tay của ta có luyện đan thủ chát của Ngô Bạch Thạch, nếu học được luyện đan thuật, đây không phải là tài nguyên cuồn cuộn rồi sao? Tính cách Lâm Lạc chính là nghĩ đến liền làm, lập tức đem tử đỉnh tế ra, từ trong thân đỉnh lấy ra bản luyện kim thủ chát. Lần đầu tiên bắt đầu lật xem, đây là Ngô Bạch Thạch chuẩn bị cho truyền nhân của mình, bởi vậy ngay từ đầu chính là dược liệu trong thuật luyện đan cơ bản nhất, rèn luyện dược liệu, khống chế đan hòa, đây là đặt nền móng, đơn giản nhất nhưng qua loa không được. Sau khi xem xét, Lâm Lạc cuối cùng biết rõ vì cái gì đan sư ít như vậy. Đầu tiên, muốn luyện đan phải cùng tu hòa, mộc hai hệ. Chỉ là yêu cầu này cũng đủ đào thải 9 thành 9 người. Tu hỏa là vì khống chế nhiệt độ đan hỏa, mà tu mộc là vì tôi luyện dược lực. Đương nhiên, cửa ải này thật ra có thể dùng người khác làm thay. Nhưng luyện đan đối với dược lực pha trộn cho cân đối có yêu cầu nghiêm khắc tuyệt đối, mà dược lực lại là phi thường dễ dàng phát huy. Trừ khi người tôi luyện dược lực và người luyện đan phối hợp ăn ý, bằng không rất dễ dàng chậm một bước hoặc nhanh một bước, làm cho dược lực pha trộn mất cân đối. Cuối cùng tạc lô, Lâm Lạc trước đưa tay lật ra mấy lần, cuối cùng tập trung trước học luyện chế 2 loại đan dược là chú nhan đan cùng tấu nghiên đan. Chú nhan đan có thể làm cho dung mạo nữ tính thường trú, mà tấu nghiên đan có thể làm cho dung quang nữ tính tỏa sáng. Chỉ là 2 cái tác dụng này, liền quyết định 2 loại đan dược này tất nhiên sẽ nóng nảy. Mà trọng yếu hơn là, dược liệu luyện chế 2 loại đan dược này cũng không sang quý, có thể làm cho Lâm Lạc tiêu xài 10000 lượng bạc đến tiến hành huấn luyện. Hắn trước mua một đám thảo dược giá rẻ nhất đến luyện tập tôi luyện dược lực, sau khi thuần thục, lại đi mua một lò đan, tiếp tục luyện tập khống chế đan hòa. Này vừa đến vừa đi, rất nhanh chính là nửa tháng thời gian trôi qua. Tiểu tử kia rõ ràng học luyện đan. Một đám trưởng lão sau khi nghe được tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn đều là ngây ngẩn cả người. Sao không làm việc đàng hoàng như thế được? Lông mày nhỏ nhắn của Lâm Sương Hoa nhảy lên, lộ ra một vẻ giận dữ. Ở trong mắt một đám cường giả bọn hắn, luyện đan tự nhiên thuộc về bảng môn tà đạo. Đây là thế giới thuộc về võ giả, chỉ có thực lực cường đại mới có thể giữ lấy hết thảy. Đan dược xác thực trọng yếu, nhưng có thể cho những tộc nhân không có thiên phú tu luyện kia đi học. Đằng Long Viện đệ tử đều là nhân tài ưu tú nhất của gia tộc, tu luyện là sứ mạng duy nhất của bọn hắn, sao có thể đem tinh lực hao phí ở chút ít bằng môn tả đạo. Không sao, luyện đan cần mộc, hỏa song hệ cùng tu, tiểu tử kia rất nhanh sẽ đụng cái đầu rơi máu chảy, sau đó tự mình buông tha cho. Lâm Đa Lộc mỉm cười. Hắn cùng với Lâm Lạc tiếp xúc được nhiều nhất. Chỉ hy vọng như thế. Đối với Lâm Lạc mà nói, đóng cửa khổ tu cũng không có ý nghĩa gì. Hắn ngũ hành cùng tu, cũng phải 5 hệ cùng ăn. Không có khả năng đi đơn độc tu 1 hệ. Nếu không ngũ hành mất cân đối mà nói, hắn sẽ xuất hiện vấn đề cự đại. Vô luận là song hệ hay là tam hệ, tứ hệ, 5 hệ cùng tu, đây đều là mũi tên khai cung không quay đầu. Một khi bắt đầu cũng chỉ có thể đi lên phía trước. Tuy lúc ấy Lâm Lạc cũng không biết điểm này,

đâu có thể nào đối với Lâm Lạc có hảo cảm. Ha ha, Lâm huynh, nếu ngươi không có tiện ra tay mà nói, ta sẽ thay ngươi giáo huấn người kia thoáng một chút. Đúng rồi, hắn ngươi tên gì? Tôn Đông Dương cười nói, không có chút nào đem Lâm Lạc để ở trong lòng. Bọn họ đều đứng ở tiên thiên đại thừa cảnh đỉnh phong, quả thật có tư cách bao quát một đời tuổi trẻ cùng thế hệ. Lâm Lạc, Lâm Thiên Vũ cắn răng nói ra, tháng 6, đúng là lúc nóng nhất giữa hè, cho dù đến buổi tối cũng y nguyên thời tiết nóng không thôi, sóng nhiệt tập người. Bất quá đối với võ giả tiên thiên cảnh mà nói, chỉ cần tiên thiên chi lực vận chuyển, liền có thể đem sóng nhiệt khu ra bên ngoài thân thể. Hàn thử bất xâm, đây là năng lực tối thiểu nhất của võ giả tiên thiên cảnh. Mà đối với hỏa tu vũ giả mà nói, loại trời nóng này càng lợi cho bọn họ tu hành. Hỏa linh lực trong không khí đặc biệt tràn đầy, vượt xa những mùa khác. Ngày 19, Lâm Lạc cùng 10 tên tộc nhân khác của Đằng Long Viện leo lên xe ngựa, cùng một chỗ tiến nhập Hoàng Cung. Tuy một chiếc xe ngựa ngồi 11 người, nhưng cho dù lại có nhiều người như vậy tiến đến cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Có thể thấy được chiếc xe ngựa này hoa lệ rộng rãi. Bất quá, bản thổ phái cùng phái từ bên ngoài đến mâu thuẫn nặng nề. Hai bên ngồi là phân biệt rõ ràng. Chính giữa là Lâm Giao Hương lạnh lùng, ngăn Sở Hà, Hán Giới. Mọi người hai bên không có cùng đối phương nói chuyện, lại đối với Lâm Giao Hương xung xoe. Nhưng Lâm Giao Hương thủy chung lạnh lùng như băng. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể gật đầu một cái, nhưng cho dù một động tác như vậy cũng sẽ làm cho người nói chuyện vui vô cùng. Một đường lung la lung lay, bởi vì Lâm gia là ở vùng ngoại ô Liên Thành, thẳng qua hơn nửa canh giờ bọn họ mới rốt cục tới đến Hoàng Cung, từng cái xuống xe ngựa, xanh vàng rực rỡ, khí thế đường đường. Lâm Lạc không khỏi tâm sinh cảm khái, quả nhiên là biểu tượng quyền lực đỉnh phong của thế tục. Cảnh quan to lớn tráng lệ này tuyệt đối sẽ làm cho người thường sinh lòng kính sợ, không tự chủ được nâng hô hấp, toàn thân không được tự nhiên. Đây là một loại áp bách thượng vị già. Tuy hoàng thất ở trên đại nghĩa là chủ nhân đại thông quốc, nhưng Lâm, Tôn, Ngô tam đại gia tộc ở trên thực lực chính là không yếu chút nào. Huống hồ lại chỉ là sinh nhật của một tiểu nữ nhi Mộ Dung gia, vô luận Mộ Dung Khải sủng ái nàng như thế nào, tam đại gia tộc cũng sẽ không quá mức coi trọng. Bởi vậy, một phương Lâm gia cũng chỉ là xuất động Lâm Không Vũ một nhân vật cao tầng, dẫn đầu bọn tiểu bối Lâm Lạc tới tham gia yến hội. Đây cũng là bình thường, nếu là Lâm Đa Lộc thậm chí Lâm Mạc Sâm đích thân đến mà nói, Mộ Dung gia ngược lại sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho rằng Lâm gia muốn mưu toan xoán vị rồi. Yến hội thiết lập ở Thanh Hoa Cung của Mộ Dung Tiêm Tiêm, bọn người Lâm Lạc là thứ hai trình diện, Tôn gia đã tới trước, đồng dạng là mười mấy tuổi trẻ tuấn ngạn, mỗi người đều là tu vi tiên thiên cảnh trở lên. Bất quá, thanh huyền cảnh tựa hồ là một bình cảnh khó có thể vượt qua. Trong tứ đại gia tộc không có người tuấn kiệt nào có thể ở trước 30 tuổi đột phá cảnh giới này. Tuy Lâm gia có bản thổ phái cùng phái từ bên ngoài đến chi phân, nhưng gặp được ngoại nhân lại lập tức thu hồi rằng co. Hai nhà đều là dùng ánh mắt khiêu khích nhìn đối phương, chỉ thiếu chút nữa là nắm tay đến lập tức khai chiến. Mà Lâm Thiên Vũ cùng Tôn Đông Dương cũng chỉ là đối mặt cười cười, liền tự thu hồi ánh mắt. Tuy quan hệ cá nhân bọn họ rất dày, nhưng khi quan hệ đến lợi ích của gia tộc phải lập trường rõ ràng. Không bao lâu, 10 người Ngô gia cũng đến, tuổi trẻ tam đại gia tộc giúp nhau trao đổi ánh mắt, đều là thần sắc bất thiện. Liên Thành đương nhiên sẽ không chỉ có tứ đại gia tộc, chỉ là dùng tứ đại gia tộc này thực lực mạnh nhất mà thôi. Rất nhanh lại có rất nhiều đệ tử gia tộc tuổi trẻ trình diện, Thanh Hoa Cung càng ngày càng náo nhiệt. Tuy tứ đại gia tộc được xưng bình khởi bình tọa, nhưng Mộ Dung thì có thể chấp trường thần khí xá tắc, thực lực xác thực muốn hơn một chút, tự nhiên phải phô trương, cho đến khi tân khách không sai biệt lắm toàn bộ tới đông đủ. Lúc này Mộ Dung Tiêm Tiêm mới cùng một hoa giáp lão nhân cùng một đống cung nữ xuất hiện trong đại điện. Hoa giáp lão nhân này chính là đại thông quốc đương nhiệm hoàng đế Mộ Dung Khải. Hiển nhiên hắn là cực kỳ sủng ái nữ nhân này mới có thể tự mình cùng đi ra. Phải biết rằng vị chủ chính này là niết âm cảnh siêu cấp cường giả, căn bản không có tất yếu xuất hiện ở nơi này. Cùng những tiểu tử như Lâm Lạc Trung Yến, bọn họ còn không có tư cách này. Gặp qua bệ hạ, gặp qua Tiêm Tiêm công chúa điện hạ. Tất cả mọi người đồng thời đứng lên thi lễ, không trông nom tứ đại gia tộc tranh đấu gay gắt như thế nào, nhưng mọi người ở bên ngoài vẫn là phải làm được quân quân thần thần. Hãy bình thân. Mộ Dung Khải phất phất tay, ý bảo mọi người không cần đa lễ. Ở đây mọi người không có một người nào, không có một cái nào có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là đem ái nữ đẩy đi ra, còn mình thì là ngồi vào một bên. Ban đầu cũng bởi vì có một niết âm cảnh cường giả ở đây, mọi người có vẻ rất là câu thúc. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là người tuổi trẻ, đặc biệt hôm nay Liên Thành tứ mỹ đồng thời có mặt, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, huống chi vẫn là những người này tài mạo song toàn. Bầu không khí rất nhanh sống động lên, tứ đại mỹ nữ lập tức thành tiêu điểm trên trường, đặc biệt hôm nay nữ chủ nhân Mộ Dung Tiêm Tiêm, trong tứ đại mỹ nữ lấy nàng tuổi nhỏ nhất, còn mang theo vài phần đáng yêu ngây thơ, hấp dẫn phần đông người chú ý. Không bao lâu, bộ phận cuối cùng cũng đã tới, mọi người đều lấy ra hạ lễ. Người tranh một hơi, Phật tranh một nén hương, mọi người ở trên hạ lễ đều là động một phen tâm tư, muốn làm cho mình đưa gì đó cao hơn một bậc. Cái này không chỉ trên mặt có quang, cũng là mặt mũi gia tộc của mình. Lập tức, đám người rất tự giác dựa theo trình tự bắt đầu tiến lên, từ địa vị thấp nhất bắt đầu, từng cái đem hạ lễ đưa lên. Ngay từ đầu chỉ là một chút tranh chữ đồ trang sức, nhưng càng về phía sau hạ lễ này lại càng chân quý, cùng thực lực gia tộc tặng lễ giả tương tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, đi dự tiệc hoàng cung 2. Đông Dương đưa lên hai cây tử nguyên linh chi, chúc Tiêm Tiêm công chúa tu vi tiến nhanh, sớm ngày đột phá thanh huyền cảnh. Cuối cùng đến phiên Lâm, Tôn, Ngô đại tam gia tộc, Tôn Đông Dương dẫn đầu đi ra. Tử nguyên linh chi, đây chính là thứ tốt, nghe nói ăn vào một cây có thể tiết kiệm võ giả 3 tháng khổ tu. Tôn Đông Dương một hơi đưa ra hai cây, lần hạ lễ này, nhất định phải dùng hạ lễ hắn là chân quý nhất. Đúng vậy a, lần này bị Tôn gia đỗ trạng nguyên, mọi người đều nghị luận tới tấp, mà những người Tôn gia kia thì nguyên một đám dương dương đắc ý. Tuy tử nguyên ngọc chi cũng không phải bọn họ đưa ra ngoài, nhưng Tôn Đông Dương đại biểu chính là Tôn gia. Có Tôn gia đệ tử còn nói, Đông Dương đại ca kỳ thật hẳn là nên ở cuối cùng mới ra tay, bởi như vậy, còn có ai không biết xấu hổ đi ra bêu xấu. Ha ha, không biết người Lâm gia, Ngô gia sẽ đưa cái gì, hy vọng không cần phải mất thể diện. Mà Ngô, Lâm hai đại gia tộc bên này thì biểu lộ khó coi, đây chỉ là sinh nhật yến của Mộ Dung Tiêm Tiêm mà thôi, cũng không phải hoàng đế bệ hạ trăm năm đại thọ. Tuy bọn họ xác thực chuẩn bị một ít lễ vật ở trong mắt thường nhân có thể nói kỳ chân, nhưng cái này cũng không có cách nào đánh đồng cùng tử nguyên ngọc chi. Tôn gia này thật đúng là cam lòng cho, rõ ràng lấy ra hai cây tử nguyên ngọc chi chân quý như thế. Bất quá, vì một chút mặt mũi mà ra vật phẩm chân quý như vậy, Tôn gia chưa phát giác ra đây là đánh mặt bản tử sao? Tại hạ Lâm Lạc, tặng Tiêm Tiêm công chúa hai hạt đan dược tự mình luyện chế, chúc công chúa điện hạ thanh xuân thường trú, mỹ lệ như tiên. Ở thời điểm xấu hổ này, Lâm Lạc đột nhiên đứng lên, từ trong lòng lấy ra hai bình ngọc, đi về hướng Mộ Dung Tiêm Tiêm. Bọn người Lâm Thiên Nhai chính là biết rõ Lâm Lạc vừa mới bắt đầu học tập luyện đan, mới một tháng thời gian lại có thể luyện ra đan dược gì. Cư nhiên còn ở trước mặt tất cả người tuổi trẻ Liên Thành gia tộc lấy ra làm hạ lễ, chẳng lẽ là đang nói Lâm gia chán nản đến ngay cả lễ vật bình thường cũng cầm không được sao? Cái này, mất mặt ném đến nhà a. Bọn họ toàn bộ đều cúi thấp đầu xuống dưới, thật sự không mặt mũi lại nhìn tình cảnh kế tiếp. A, Lâm Lạc ca ca còn có thể luyện đan. Mộ Dung Tiêm Tiêm tiếp nhận bình ngọc lại không có mở ra, tựa hồ là cấp cho Lâm Lạc vài phần mặt mũi. Hiện ra nàng kỳ thật rất có lòng dạ. Thấy vậy Mộ Dung Khải ở bên cạnh âm thầm gật đầu. Không biết Lâm Lạc thế huynh đưa cho công chúa điện hạ đan dược gì. người Tôn gia rất không cam tâm buông tha cơ hội tiếp tục tạo thế, lập tức nhảy ra làm trái lại. Lâm Lạc thật đúng là lo lắng không có người giúp đỡ cho hắn, bỏ lỡ cơ hội tuyên truyền Tố Nghiên đan cùng chú Nhan đan thật tốt. Đối với gia hỏa nhảy ra này, hắn thật sự phải cảm tạ đối phương một phen. Nhưng biểu hiện ra, Lâm Lạc chỉ là cười nhạt một tiếng nói, chỉ là có chú Nhan đan thể thường chú Dung Nhan cùng Tố Nghiên đan khiến dung quang người tỏa sáng mà thôi. Lời vừa nói ra, yến hội lập tức một mảnh yên tĩnh, kế tiếp chính là một mảnh cười vang. Ha ha ha, dưới đời này nào có đan dược thần kỳ như vậy, tiểu tử này muốn ra danh tiếng đến điên rồi, ngay cả loại mê sảng này cũng nói được, còn tự mình luyện, đồ chơi này ngươi dám ăn sao, ta không có ngại mệnh mình dài. Người Tôn gia này cũng vui vẻ nói, nguyên lai Lâm Lạc thế huynh còn có thể luyện đan, sách, vừa vặn luyện đan đại sư Châu Đào tiền bối ở đây, không bằng cho lão nhân gia ông ta đánh giá, linh đan, ngươi luyện thoáng cái a. Nghe được lời của hắn, phía dưới lại là một mảnh cười to, mà Lâm gia ngoại trừ Lâm Giao Hương giống như đối với cái gì cũng không quan tâm ra, những người khác là hận không thể đem Lâm Lạc sinh sinh bóp chết. Trong lòng Lâm Lạc cũng cười to, những người này hiện tại cười đến càng vui vẻ, sau này sắc mặt sẽ càng dễ xem. Hắn không sao cả nhún nhún vai nói, vậy kính xin Châu tiền bối vui lòng chỉ điểm, tiểu tử này còn dám như vậy. Mọi người càng thêm sung sướng, cho rằng Lâm Lạc là ngu ngốc, đều là chờ đợi xem chê cười càng lớn.